Chương 306, mang ta về nhà. Phương thị cửa nam bố cáo trên lan can, thiên địa môn đền bù tiêu giao danh sách, nhiều như rừng, nhất làm cho người chú mục là kia ba cái hóa anh đan cùng ba cái tạo hóa đan. Một cái là có thể giúp người thành anh linh đan, một cái là sinh tử người, mọc lại thịt từ xương trí bảo. Này sáu cái đan dược, công bố ra thời điểm, cơ hồ khiến thiên hạ tu sĩ đồng loạt đo con mắt, nửa ngày thời gian, liền thông qua truyền tống trận, chuyển khắp quy tàng giới các ngõ ngách. Thân sinh ngồi tại Lăng Vân Phong trên đại điện, nửa ngày bất động, nhận được tin tức tất cả đỉnh núi đệ tử, hoặc hưng phấn, hoặc sâu lo, hoặc thống hận đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Sư thúc, kia Bắc Thần Tinh Quân muốn làm cái gì cẩn sơn bi phẫn, Lư Duyệt nếu như biết tông môn được rồi thiên địa môn những chỗ tốt này, được nghĩ như thế nào bị người khắp nơi truy sát vậy thì thôi, dù sao những cái kia đều là người ngoài, lấy sư muội tính tình. Căn bản sẽ không để ý bị trục xuất sư môn là tu ma sư thúc nghĩ bảo hộ nàng. Nhưng là bây giờ, một khi tiêu giao môn nhận lấy kia danh sách trên đồ vật, an vị thực tông môn triệt để từ bỏ nàng, cu nở dê cùng thiên hạ tu sĩ bình thường. Tại lợi cực lớn trước mặt, tông môn không lưng từ bỏ nhà mình đệ tử. Cẩn Sơn đều có thể nhìn thấu vấn đề, thân sinh lại như thế nào nhìn không thấu. Thiên địa môn hai cái tinh quân ngày đầu tiên đến tiêu giao lúc, kia tả hữu dò xét. Nhất định phải được ánh mắt, còn rõ mồn một trước mắt, không phải do hắn không kinh hãi. Hắn hiện tại sâu sắc hoài nghi thiên địa môn là coi trọng tiêu giao địa bàn, cho nên mới cầm Lư Duyệt tiến hành trước khai đao, để môn hạ đệ tử cùng tiêu giao môn nội bộ lục đục. Hắn nên làm cái gì, hắn có thể làm sao? Thiên địa môn truyền tống trận, là quy tàng giới vô số tu sĩ nhiệt liệt mong ngóng, tiêu giao môn một nhà lực lượng căn bản không có khả năng ngăn được. Lư Duyệt thân sinh ở trong lòng thật sâu thở dài, hiện tại, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở nha đầu kia thông minh, nhìn thấu ở trong đó im ắng chém giết. Hoặc là liền cùng Phi Huyên xa xa né ra, hoặc là liền về sớm một chút. Hàng vạn hàng nghìn không cần tu ma xảy ra chuyện về sau mới trở về. Cho ngươi sư thúc mang nhiều điểm rượu ngon. Cẩn Sơn thân thể đột nhiên run lên một cái. Thân sinh có chút quay đầu sang chỗ khác. Cẩn Sơn, ngươi được ghi nhớ, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta tiêu giao đều muốn hậu đãi Tản Kiếm Phong đệ tử. Là Cẩn Sơn đỏ hồng mắt lui ra ngoài, nhìn thấy trầm mặc vây quanh ở đại điện bên ngoài từng cái sư đệ sư muội, cũng nhìn không được nữa, giọt lệ đã rơi. Tiêu giao hiện tại gặp phải tình cảnh, Tô Đạm Thủy những thứ này bị tông môn toàn lực bồi dưỡng qua hạch tâm đệ tử, như thế nào lại không biết, tính qua mà tính đi qua, trừ phi Lư Duyệt trở về, nếu không lấy tu ma sư thúc tính tình, là nhất định phải đi. Chỉ có thể hận, người ta nhất sướng nhất hợp, một cái đóng vai mặt đen. Một cái đóng vai mặt trắng, cầu tình lời nói ngay trước thiên hạ tu sĩ mặt nói ra, sở hữu phần diễn làm đủ, sư thúc dù là chết rồi, cũng cùng người ta tại đại nghĩa trên không quan hệ. Lư Duyệt trên phi thuyền tỉnh lại, bình tĩnh dò xét nhíu chặt lông mày thiếu niên, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Phi Huyền sau khi lớn lên là cái dạng này. Cái kia giọng trẻ con mềm mềm tiểu gia hỏa biến mất, thay vào đó lại là cái này cùng với nàng không chênh lệch nhiều như Ngọc Quân Tử. Rõ ràng là như thế lạ lắm, làm sao nàng lại như thế quen thuộc đến hình như gương mặt này, vẫn đang trong nội tâm nàng không biết ta nói qua, trở ra thời điểm, muốn cho ngươi kinh hỉ nếu không phải thiên địa môn náo một màn này, xác thực là thật là kinh hãi vui. Lư Duyệt khỏe miệng chậm rãi dương lên, Phi Huyên, ngươi trưởng thành, ta thật cao hứng phi thường dù là nàng không dung quy tàng giới, nàng cu nở dê lưu lại một cái, có thế luôn đem nàng ghi nhớ người, mà người này, chí ít có thể sống hết mấy vạn năm. Thế giới này đem bởi vì hắn, mà luôn luôn có dấu vết của nàng nữ hài trong mắt bày ra ý cười, còn có lời bên trong cáo biệt ý, lại làm cho Phi Huyên cảm thấy căng lên, lồng ngực viên kia khiêu động đổ vật, máu me đầm địa, hình như bị người đảo. Ta sẽ không rời đi ngươi, ta là ngươi linh thú. Hắn chưa từng như vậy hận quá hắn hiện tại cái dạng này, như hắn vẫn là cái kia ngây thơ tiểu gia hỏa, dù là không cường đại, cũng có thể luôn luôn cùng nàng. Đồng sinh cộng tử. Ngươi không phải, ngươi là Phi Huyên, là độc nhất vô nhị Phi Huyên, quy tàng giới đã sớm biến mất rất nhiều năm côn bằng yêu vương. Lư Duyệt sơ qua trầm mặc về sau, đứng lên, đem hắn có chút loạn tóc đánh tan. Sư phụ nói yêu vương phải có yêu vương tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, ta không dạy qua ngươi nô tính, vì lẽ đó ngươi mãi mãi cũng chỉ là ngươi, là tiêu giao môn hạch tâm đệ tử, là Tàn Kiếm Phong tu ma chân nhân tứ đồ, là sư đệ của ta Phi Huyên sư đệ. Sư tỷ giúp ngươi lại trải một chút tóc được chứ? Yêu cầu này, hắn có thể cự tuyệt sao? Hắn mọi loại nghĩ, muốn để nàng giúp hắn trải đầu. Không gặm tiếng tóc đã đánh tan, ngươi không muốn để cho ta trải cũng không được. Lư Duyệt tận lực để cho mình thanh âm vui sướng đứng lên, này ngọc quan linh khí, mua được sau đặt ở trong tay đã bao nhiêu năm. Luôn luôn nói tiễn, vốn lại luôn luôn không đưa ra ngoài, vốn gì ông trời nhất định là để ta vì ngươi chuẩn bị. Cảm nhận được nàng nhu hòa tay chỉ, mang theo lược như tinh linh tại đầu hắn phát ra bên trong xuyên qua, Phi Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, giữa ngực nhói nhói lớn hơn luôn luôn sung làm người tàng hình Huệ Hinh đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái bóng nhàn nhạt, đang dùng tim phát họa cái kia giúp hắn trải đầu nữ hải. Phi thuyền đỉnh một chút, cái bóng cấp tốc quý vị, đem ngươi tóc cũng cho ta một điểm, giúp ta trói đến cùng một chỗ đi. Lư Duyệt trải đầu tay một trận, vừa mới Phi Huyên thân hồn tách rời bộ dạng, nàng QNZ có cảm ứng, giữ im lặng đem tóc của mình đánh tan, thanh âm dị thường nhẹ nhàng, được à, vừa vặn ngươi cũng cho ta vài cọng tóc, lát nữa giúp ta QNZ trải đến bên trong đi. Năm đó cốc lệnh tắc có thể mặc kệ nàng thi cốt, thế nhưng là Phi Huyên nhất định sẽ không, nếu nàng tại kia cái gì đọa ma hải mất mạng, có hắn vài cọng tóc, hắn liền nhất định có thể tìm được nàng. Lư Duyệt đột nhiên hiểu ra, nàng sợ nhất hẳn là phơi thây vùng bỏ hoang. Nàng chịu không được những cái kia che đậy tại dã thảo cùng dây leo bên trong xương vỡ. Có nó, coi như ngươi luôn làm bạn với ta mặc kệ như thế nào, Phi Huyên ngươi đều sẽ càng ngày càng lợi hại, luôn có thể tìm tơ y mang ta về tiêu giao, ta thích nhất tàn kiếm phong mùa xuân cùng mùa thu bộ dáng. Lư Duyệt hút hút cái mũi, phi thường đáng tiếc nàng tại tàn kiếm phong nhiều năm như vậy, chứ ngay từ đầu mấy năm, thời gian khác, nàng đều bận điệu, làm xong chuyện này cái kia. Công việc bề bộn một chút thời gian, thật tốt dạo bước hoa thụ trong lúc đó, thật tốt nghe lần mỗi một khỏa linh quả cây mùi trái cây. Nhìn thấy hai người bọn họ lẫn nhau đoạn tóc dạng, Huệ Hinh quay đầu sang chỗ khác, nàng đột nhiên không muốn mang Lư Duyệt về tiêu giao, dù sao tu ma còn sống không bằng chết rồi, hắn sớm muốn đi tìm Y Lệ Thủy, mà Y Lệ Thủy có lẽ cu nở dê một mực chờ đợi hắn. Sư phụ sẽ không trách ngươi. Phi Huyên run rẩy tiếng nói, để Lư Duyệt cầm lược tay một trận. Có thế ta sẽ kỳ quái chính ta. Dù là sư phụ là cầu nhân từ được nhân từ, ta cũng như thế sẽ kỳ quái chính ta. Tháng năm dài đằng đẵng, ngày ấy ngày đêm đêm tra tấn, ta không chịu nổi đến cuối cùng ta sẽ hận chính ta, sẽ hận ngươi, sẽ hận thế gian này sở hữu. Phi Huyên, hận là trên đời này thương tâm nhất, kinh khủng nhất đồ vật, ta không muốn để cho nó đem ta trở nên không giống chính ta. Phi thuyền tốc độ lần nữa tăng tốc nhìn xem có đẹp trai hay không thủy kính thành hình thời điểm, Phi Huyên dứt bỏ sở hữu sầu khổ, bày ra chính mình đẹp trai nhất một mặt. Hắn muốn cho sư tỷ kinh hỉ, muốn để nàng đối với mình mặt đẹp trai bất chấp ngu đần hóa hình thời điểm, vì tạo nên nhân thân của mình, hắn kỳ thật rất bo công sư cờ ra kha nhiều, thậm chí để đại sư huynh giúp hắn tham khảo một đoạn thời gian rất dài. Trịnh Sảng cùng Lưu Vũ cũng cho hắn đưa tới rất nhiều Mỹ Nam chân dung, để hắn lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là cuối cùng, đại sư huynh thế mà quấy rối, nói quá đẹp rồi hắn cùng nhị sư huynh sẽ đố kỵ, đến lúc đó mỗi ngày tìm hắn đánh nhau, thậm chí ngay cả tay đối phó hắn một cái, đến lúc đó tản kiếm phong mỗi ngày gà bay chó chạy, sư muội nhất định sẽ phiền não dị thường, đem bọn hắn ba cùng một chỗ đuổi hắn không muốn bị sư tỷ đuổi, thuận theo tự nhiên, lúc đi ra, vẫn là so với đại sư soái, so với nhị sư huynh xinh đẹp, thật là không thể trách hắn. Trong kính cái kia tóc rối bù, nét miệng cười nữ hải, hắn nghĩ luôn luôn bảo lưu lại. Huệ Hinh đột nhiên bị thứ gì đụng một cái, quay đầu lúc, phát hiện một quả ảnh lưu niệm ngọc chậm rãi dâng lên, bám vào phi thuyền vòng bảo hộ bên trên. Bị Phi Huyên uy hiếp tới ánh mắt một chằm chằm, nàng không khỏi hướng bên cạnh nhường, để qua về sau, mới nhớ tới nàng là nguyên anh tu sĩ. Thế nhưng là cần tiến lên một bước đi, lại thực làm không được. Viên kia ảnh lưu niệm ngọc không cần phải nói, đều là này Phi Huyên muốn đem hắn cùng Lư Duyệt trung đụng này một cái chớp mắt vĩnh cửu bảo lưu lại tới. Nhìn xem cái kia 10 năm không gặp ánh nắng, nhắm mắt lại chờ lấy trải đầu nữ hài, Huệ Hinh thầm than một tiếng, mà thôi, lúc này còn cùng bọn hắn tranh cái gì à, điểm nhẹ, ngươi sẽ trải đầu sao? Lư Duyệt ra đầu một trận tu mờ đau nhức, đau ta điểm nhẹ. Ta chính học. Phi Huyên vội vàng chậm dần lượt tay. Lại nhịn hai lần về sau, Lư Duyệt nghi hoặc, vậy ngươi tóc là ai giúp ngươi làm đại sư huynh? Đại sư huynh đối ngươi đổ đầy là kiên nhẫn. Lư Duyệt khỏe miệng giật một cái, nàng giáo dục đi ra tốt sư huynh, chính mình còn không có hưởng thụ được, đổ trước tiện nghi Phi Huyên. Trừ miệng ba không tốt lắm, đại sư huynh cũng không tệ lắm. Nói đến Tần Thiên lúc, kia nhẹ nhàng giọng nói, không lừa được người, kia nàng liền càng yên tâm hơn. Lưu tại Tàn Kiếm Phong đi Lưu Duyệt thanh âm ung dung, giúp ta nhìn xem bọn họ, từng cái đừng đem ta khó khăn chuẩn bị xong, lại biến thành chó không để ý tới. Phi Huyên, 100 năm rất nhanh, ta nhất định sẽ trở về. Lưu Duyệt đoạt lấy hắn lược, thiên địa môn hai vị tinh quân, đã giúp ta tranh thủ tại Đoạ Ma Hải, nhất định không phải hoàn toàn không có sinh cơ. Bọn họ là hôn đản Lưu Duyệt lặng yên, một lần nữa biên tóc của mình, thật hôn cũng tốt, giả hôn cũng tốt, thiên địa môn chiêu bài, không dung bọn họ đập, ngay cả một tông chi chủ đều tái nhập quy tàng giới, bọn họ toan tính nhất định không nhỏ, vì cái này, bọn họ sẽ không hy vọng ta chết tại Đoạ Ma Hải. Dựng thẳng lỗ thai Huệ Hinh không khỏi nhẹ gật đầu. Truyền tống trận liên quan quá lớn, dù là ta, đối vật kia đều tràn đầy chờ mong. Lưu Duyệt không nhìn Phi Huyên, chỉ chuyên tim chính mình, chờ ta trở lại về sau, bản lãnh của ngươi lại lớn điểm, chúng ta một khối ra ngoài chuyển lần 3.000 giới. Ta nói, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Làm sao lại cố chấp như vậy chứ? Lưu Duyệt ngoài miệng muốn mắng, trong bụng nghe ẩm, rủ xuống mí mắt nói, Phi Huyên, ngươi muốn ta chết sao? Phi Huyên nhìn xem nàng đem hắn tóc cùng nàng biên cùng một chỗ, trói cùng một chỗ, chỉ cảm thấy trong mắt nhói nhói. Ta lại nói với ngươi một lần, chờ Tàn Kiếm Phong hoặc là đi Mãng Hoang cổ rừng, hai thứ này ngươi chỉ có thể tuyển đồng dạng. Hít sâu một hơi về sau, Lư Duyệt giọng nói không cho cự tuyệt, thiên địa môn đột nhiên xuất hiện tại quy tàng giới, biến số quá nhiều, ngươi giúp ta nhìn xem. Nhìn xem nhìn xem cái gì, không cần Lư Duyệt nói, Phi Huyên đều biết. Đơn giản là Tiêu Giao chúng vị sư bá còn có sư phụ đối nàng tốt, nàng không yên lòng Tiêu Giao môn. Có thế cái này có thể cùng với nàng mệnh so với sao ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đáp ứng. Lư Duyệt ngửa đầu, trên mặt ý cười không thay đổi, Phi Huyên, ta không có ngươi nghĩ đến như vậy lương thiện, ngươi biết tại ma môn địa vực huyên náo gà bay chó chạy phương mai sao nàng là ta nói đến đây. Lư Duyệt liếc nhìn tới Huệ Hinh nháy mắt mấy cái, Luyện Hồn Tông cầm nhiều tiền như vậy đập mạng của ta. Ta tại Mạc Phụ Động, nghĩ nửa ngày, lại tìm cái tử thi, tìm người bán đi. Tại ma môn mấy cái kia tháng, ta phát hiện, ta thực chất bên trong, thật không phải một người tốt. Đoạ Ma Hải mà thôi, nếu là lưu vong, tự nhiên có người còn sống trở về. Ta đi đoạt Đoạ Ma Hải ma chủ vị trí, khả năng tương đối thích hợp Phi Huyên vân vây ngạch. Loại lời này, có thể làm người ngoài nói sao ta giúp ngươi một khối đoạt. Lư Duyệt trệ trệ. Mềm cũng không được, cứng rắn cũng không được, quay đầu nội trường, ngươi thật lấy chính mình cánh cứng cắp rồi, ta đánh không lại ngươi ân, ngươi khẳng định đánh không lại ta. Hai người so tài nhãn lực, nửa ngày về sau, Lư Duyệt cảm thấy nàng cùng một cái có được lợi hại nhất ánh mắt côn bằng so tài nhãn lực, là ngu xuẩn nhất một sự kiện. Được trong mắt hắn nổi lên ánh sáng trước, nàng rất nhanh dùng thanh âm trầm thấp lại tăng thêm một câu, ngươi muốn ta chết được nhanh lên, vậy hãy theo. Ngươi biết rất rõ ràng nơi đó rất nguy hiểm, biết rất rõ ràng ngươi khả năng về không được. Phi Huyên gầm nhẹ. Là ta biết, ta biết, ta biết tất cả mọi chuyện, vậy thì thế nào cái kia luôn luôn sụp đổ dây cũng có thể muốn đoạn, thế nhưng là đến lúc này, Lư Duyệt cũng chỉ có thể tùy theo nó đoạn, nàng tuyệt không muốn Phi Huyên theo nàng một khối chịu chết, ngươi có thế hộ ta sao ngươi không thể, sư phụ không thể, Tiêu Giao không thể, tất cả những thứ này cuối cùng là cái gì, là chúng ta quá nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến người ta tùy ý rôi ra một đầu ngón tay, đều có thể đem chúng ta bóp chết. Phi Huyên toàn thân phát run, hắn cu nở dê hận chính hắn nhỏ yếu, chưng nửa ngày miệng, mới tìm về thanh âm của mình, ta chính là muốn cùng ngươi một khối đồng sinh cộng tử. Ta không có thèm phi thuyền bên trong không lý do tĩnh lặng. Chí ít ta hiện tại không có thèm Lư Duyệt cắn răng, ta cho tới bây giờ đều không tin mệnh, thế nhưng là một núi càng so một núi cao, không phải do ta không tin. Ngươi cho rằng ta không muốn thổ huyết ta khó khăn đi đến hôm nay, ta không muốn an an ổn ổn. Phi Huyên quay đầu sang chỗ khác, trong lòng phi thường minh bạch, nàng thật sự là không có khả năng dẫn hắn đi, hắn cờ ơn nở cường đại đến thiên hạ này lại không người dám nói với hắn một chữ không, cường đại đến hắn muốn làm gì thì làm lúc, ngay cả mạnh nhất thiên đạo quy tắc cu nở dê ở trước mặt hắn không lưng, hắn mới có thể chân chính bảo vệ nàng. Phi Huyên, ta cờ ơn nở ngươi. Cờ ơn nở ngươi cường đại, chờ ta theo Đoạ Ma Hải trở về, ngươi có thế bảo vệ chính ngươi, càng có thể cho ta bảo vệ một khoảng trời. Không phải người khác tùy ý ra cái chiêu, chúng ta liền chống cự lực lượng đều không có, liền muốn đào vong thiên nhai. Lư Duyệt cu nở dê quay đầu đi, xem bên ngoài phi tốc rút lui mây trắng, nếu như về không được, ngươi ít nhất phải tại trong vòng ngàn năm, có sẽ rách đọa ma hải không gian bản lĩnh ta không cần không cần hóa thành một đống bạch cốt, bị dã thú, dây leo, cỏ dại làm cho bốn phía đều là ta thích tản kiếm phong, ngươi dẫn ta về nhà, đừng để ta làm cô hồn dã quỷ chưa xong còn tiếp.